Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Lần này đây Tần Hương Y không phản kháng, nàng biết rõ, gần vua như gần cọp. Nếu cự tuyệt lần nữa, sợ là hắn thẹn quá hóa giận. Chỉ có chịu đựng, nhẫn nhịn tất qua được khổ nạn. Lúc này, tâm tình giống như bị dao cứa, chỉ nghe trong lòng rỉ máu. Vạt áo được mở ra, cái lạnh liền ùa vào thân thể, cảm giác dị thường, giống như đang nằm trên phiến băng tuyết lạnh giá, da thịt cứng nhắc không thể cử động được. Y phục dạ hành từ từ được mở ra, lộ ra cái yếm trắng như tuyết nhìn thấy. Tố Hung Liên kiểm liễu mi đê càng là phấn chứ lan hung tuyết áp mai, Bắc Đường Húc Phong nhìn nhẹ một cái, mím môi cười mỉm, ánh mắt lóe tia âm hiểm. Hơi thở từ môi nàng dồn dập truyền ra, một làn hương thơm kéo tới, như có như không. Hơi thở này Bắc Đường Húc Phong nhắm mắt hít nhẹ một hơi, nheo mắt lại, giống như đã từng ngửi mùi hương này, nhưng mùi hương này của nàng thanh thoát có chút không đồng nhất. Ngửi kỹ lần nữa, làn hương này lại biến mất. Thôi, có lẽ do tương tư nàng nên sinh ra ảo giác. Tức thì, trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào tựa như cánh hoa nở rộ, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra vạn dặm. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn trên da thịt Tần Hương Y đột nhiên ngừng lại, chậm rãi rời ra. Hoàng hậu hãy nghỉ ngơi, hắn nhắm mắt không hề có bất cứ hành động nào khác. Quái lạ, mới vừa rồi còn có vẻ mặt khiêu khích, giờ phút này dường như thay đổi, đột nhiên mất hăng hái. Nhưng như vậy cũng tốt, Tần Hương Y thầm nghĩ. Nàng lúc này mới thở ra một hơi, mắt liếc Bắc Đường Húc Phong, mặt của hắn tinh xảo như chạm khắc, nhìn thật đẹp, con mắt hơi nheo lại tựa như vành trăng non, ông trời thật sự là không công bằng, cho hắn tài năng thiên bẩm, còn cho hắn gương mặt tuấn tú, khi nhắm mắt bộ dáng hắn rất ôn hòa, có vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ, nhất là làn môi mỏng, khi thì khẽ run lên, toát ra vài phần khả ái. Hoàng hậu nhìn cái gì vậy? Trên mặt trẫm có gì sao? Bắc Đường Húc Phong híp mắt lại suy nghĩ, đảo mắt về phía Tần Hương Y. Không có Tần Hương Y vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Hoàng hậu sớm đi ngủ đi, ngày mai trẫm mang nàng ra ngoài. Bắc Đường Húc Phong nói một câu, xoay người quay lưng về phía nàng. Chốc lát tiếng ngáy vang lên đều đều, một đêm này Tần Hương Y khó có thể ngủ được. Bắc Đường Húc Phong phá vỡ thói quen hàng năm không cho Tần Phi ngủ lại Long Hành Cung. Tối nay để nàng lại, sau này chỉ sợ phiền phức liên tục kéo tới, chuyện tranh thủ tình cảm ở hậu cung rất đen tối, ai cũng hiểu. Nam tử bên cạnh này thật sự không thể khinh thường, hắn rất âm hiểm. Con đường phía trước khó đi, phải thật thật trọng. Nương nương, mặt trời đã lên, bên tai truyền đến một âm thanh giống như từ nơi xa vang đến, kéo Tần Hương Y từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đôi mắt hơi hé mở thấy đầu tiên chính là tầng tầng lớp lớp màn trướng vàng, tiếp theo một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vén rèm, hai khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt là Lệ Hưu và Lương Mỹ. Trời đã sáng rồi sao? Tần Hương Y mắt nhắm mắt mở, bộ dáng tỉnh ngủ tựa như đóa hoa đào nở rộ cực kỳ mềm mại. Đúng vậy, nương nương, khóe miệng xinh đẹp của Lương Mỹ cười mỉm, sắc mặt vui mừng, bàn tay nhỏ dần dần kéo rèm lên, một tia sáng rạng rỡ nhẹ nhàng rọi vào chiếu thẳng vào mắt nàng. Tần Hương Y lấy tay che mặt từ từ thích ứng với ánh sáng mặt trời, chống tay đỡ thân mình ngồi dậy, liếc mắt nhìn bốn phía, long sàng che rèm, trên bàn để lư hương, đây. Góc truyện audio.com, vẫn là Long Hành Cung. Tâm tình không khỏi kinh ngạc, bộ dạng khó tin liếc mắt nhìn quần áo trên người cũng vẫn là y phục dạ hành, đêm qua ngủ quên, xem ra Bắc Đường Húc Phong cũng không hề chạm đến nàng chút nào. Nhưng mà Lệ Hưu và Lương Mỹ sao lại ở đây? Là hoàng thượng sai nô tỳ đến hầu hạ nương nương. Lệ Hưu quả thực giống như con sâu trong bụng Tần Hương Y, chỉ cần một ánh mắt nàng liền hiểu rõ tất cả. Nghe xong, nàng hơi hơi cúi đầu, đưa quần áo hoa lệ trong tay đến trước mặt Tần Hương Y. Tần Hương Y trần tĩnh lại, đột nhiên nhớ ra đêm qua hắn nói là hôm nay muốn xuất cung. Nhưng là muốn đi đâu? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, xốc chăn bước xuống giường. Dưới đôi tay của Lệ Hưu và Lương Mỹ, mái tóc mây được búi lại, trang phục hoa lệ trên người, đứng trước gương đồng, thưởng thức tư thái của bản thân, một thân áo trắng nhẹ bay bồng bềnh, giống như một đóa hoa sen thơm ngát, hai lọn tóc dài buông xuống bên tai, đen mượt như tơ, môi điểm son hồng, nét mặt như ẩn tình. Hôm nay trang điểm thật thanh nhã dịu dàng như một dòng suối. Không mặc phượng bào, cảm giác thật thoải mái, thân mình nhẹ nhàng khoan khoái, bay bổng, giống một đám mây trắng trên trời xanh. Hôm nay phải xuất cung, y phục thường dân do Bắc Đường Húc Phong sai cung nữ chuẩn bị, xem ra rất tỉ mỉ. Nhưng chỉ tỉ mỉ mặt ngoài như thế, trong lòng hắn muốn làm cái gì? Mặc kệ chuyện gì, hành động tùy hoàn cảnh, xem hắn sẽ thay đổi như thế nào. Bên ngoài Long Hành Cung, một chiếc xe ngựa xa hoa đã chờ sẵn, Tần Hương Y được cung nữ đỡ lên xe. Vén rèm trướng tinh xảo lên, trước mắt là Bắc Đường Húc Phong, hắn chống tay đỡ lấy đầu, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Nàng không để ý tới, phất ống tay áo ngồi xuống một bên. xe khởi hành rất yên ổn, nhanh chóng ra khỏi hoàng cung. Rốt cục cũng đã ra ngoài cung, không khí thật là thoải mái. Đường phố hai bên náo nhiệt vô cùng, dòng người qua lại không ngớt. Xem ra thủ đô Long Đế quốc thật sầm uất, dân chúng an cư lạc nghiệp, được vậy có không ít công lao của Bắc Đường Húc Phong. Chỉ là khi dân Long Đế quốc cười, thì dân Băng Tuyết quốc rơi lệ, Tần Hương Y nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hoàng hậu vì sao không hỏi trẫm đi đâu? Bắc Đường Húc Phong nghe được Tần Hương Y thở dài, rốt cục mở mắt môi khẽ cười mỉm, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong xe. Tới rồi tự nhiên biết cần gì phải hỏi. Tần Hương Y liếc mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong, sau đó nhẹ nhàng vén màn xe, lúc này xe đã đi được quãng đường xa, tiến vào một con đường khác, rất yên tĩnh, hai bên đường tất cả đều là các tòa phủ xa hoa, xem ra có không ít là nhà của các quan to, phú hào. Bắc Đường Húc Phong lắc đầu cười một tiếng, đột nhiên giơ bàn tay to ôm lấy Tần Hương Y, hoàng hậu phải ngồi bên cạnh trẫm mới đúng. Hắn nhíu mày, bộ dáng tự cao tự đại, khí phách tích tụ trong đôi mắt. Tần Hương Y nhu nhược dựa vào trong lòng hắn, đích xác là rất rộng rãi, rất ấm áp. Lần này nàng mềm mại tựa đầu vào vai hắn, mặc cho cánh tay hắn để lên thắt lưng của nàng. Đơn giản là tránh phiền toái cho bản thân. Hoàng hậu, hôm nay thật là ngoan. Bắc Đường Húc Phong vung tay lên, nhẹ nhàng xoa má Tần Hương Y, ném ra một nụ cười ấm áp. Vậy sao, thần thiếp không nghĩ như vậy. Tần Hương Y ngửa đầu liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt thật sáng kia không còn tia nhìn quật cường nữa, chỉ còn là ánh nhìn tha thiết ôn nhu. Thực ra đêm qua nàng đã nghĩ rất nhiều, đối với góc truyện audio.com, người như Bắc Đường Húc Phong, cứng rắn sẽ khó thành đại sự. Cùng lúc một làn gió lớn thổi vào trong xe, thổi tung rèm xe, chiếc rèm bay loạn lên. Bắc Đường Húc Phong đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt ngơ ngẩn, bàn tay đang siết chặt Tần Hương Y bỗng chốc buông ra. Tần Hương Y nhạy cảm, nàng lặng lẽ nhìn theo tầm mắt của Bắc Đường Húc Phong, phía xa là một nữ tử duyên dáng yêu kiều đang đứng trước một tòa nhà xa hoa, sang trọng. Hết chương 22, cách chương.